Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, đã lâu sinh hoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Alin môi đỏ mọng lập tức hướng. Dương Thiên Long môi hôn tới, cái hôn này để cho hắn thật là có chút, bị động. Ngọt ngào hôn một lúc lâu. Ngừng động tác lại sau đó, Alin chậm rãi mở ra áo sơ mi của hắn, ở lỗ tai hắn nhỏ giọng rỉ tai nói, "Gục cưng, ngươi tắm trước được không?" "Ừ, bảo bối, ta vậy thì đi." Dương Thiên Long nhìn trước mặt một mặt nhẹ đỏ Alin, hắn biết sau khi tắm xong bọn họ sẽ phát sinh những chuyện gì tình. "Ngươi tắm trước, sau đó ta lại rửa. Tối nay chúng ta..." Nói xong, Alin một mặt thẹn thùng nhào vào hắn trong ngực. Bảo bối, tối nay ta sẽ để cho ngươi hưng phấn. Nói xong, Dương Thiên Long nhắm ngay Alin môi đỏ mọng lại hung hãn cắn. Hai người lẫn nhau ôm lại triền miên một lúc lâu. Dương Thiên Long lúc này mới một mặt y y không thôi đi vào phòng tắm. Hơn 10 phút sau, hắn rửa ráy xong, ở vợ lần nữa ở cửa phòng tắm ôm nhau mà hôn tốt sau một hồi. Alin lúc này mới đi vào phòng tắm, lau khô thân thể, nằm ở trên giường nghe trong phòng tắm tiếng nước chảy rào rào. Dương Thiên Long không ngừng được một hồi thất thường. Từ đánh vợ mang thai tới nay, hắn đã rất lâu không có hưởng thụ được cái loại đó vợ chồng ở giữa thân thể hòa hợp cái loại đó. Tuyệt vời thời giờ, tuy nói tối hôm qua vợ giúp hắn cắn, nhưng là cũng chỉ có hắn một người có thể hơi thể nghiệm đến cái loại đó vui vẻ. Nhìn ra được, không riêng gì mình, liền liền vợ cũng là buồn bực nín rất lâu. Tối nay chính là tích góp đã lâu năng lượng thả ra tốt nhất thời khắc. Nằm ở trên giường không bao lâu, liền gặp Alin trùm khăn tắm đi ra phòng tắm. Tuy nói dưới mắt vợ mang thai vóc người có chút biến dạng, nhưng là Alin hoàn mỹ căn cơ để cho nàng nhìn qua vẫn vô cùng đẹp động lòng người. Thân ấy, Alin cười hướng mép giường đi tới. Thân ấy, Dương Thiên Long vừa nói vừa đứng dậy chào đón. Chúng ta tắt đèn đi. Bỗng nhiên lúc này, Alin đề nghị. Tại sao? Dương Thiên Long mặt đầy không rõ ràng. Ta bụng có chút lớn. Ta sợ ngươi nhìn không thoải mái. Alin một mặt ngượng ngùng, ngốc, làm sao vậy chứ, bỏ mặc ngươi hình dáng gì, ở trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là đẹp nhất. Dứt lời, Dương Thiên Long đưa ra cánh tay dài, đem Alin nhẹ nhàng kéo vào mình trong ngực. Nằm ở người yêu trong ngực, Alin hơi nhắm mắt, một mặt thích ý hưởng thụ dáng vẻ, nhìn trước mặt kiều diễm vô cùng vợ. Dương Thiên Long mỉm cười đem môi nhẹ nhàng dính vào Alin trên môi. Rất nhanh, hắn đầu lưỡi xông phá Alin hàm răng cùng vợ đầu lưỡi vậy xúc đụng vào nhau. Tay hắn vậy không ở yên, bắt đầu ở Alin trên mình giở thủ đoạn. Hai người triền miên một lúc lâu, thấy sức lửa đã đến sau đó. Alin mở to xinh đẹp ánh mắt nói, "Gục cưng, ta nằm." Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn biết vợ ở mang thai thời gian đây là tốt nhất tư thế. Cục cưng, yên tâm đi, ta sẽ nhẹ nhàng. Ừ, Alin nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cái này ngủ một đêm. Hai người giày vò đến rạng sáng lúc này mới kết thúc. Ôm vợ nằm ở trên giường tận tình vừa nói lời tỏ tình. Cho đến rạng sáng một chút, hai người lúc này mới ngủ thật say. Cái này vừa cảm giác cuối cùng ngủ thẳng tới 7 giờ. Buổi sáng lúc thức dậy, thấy vợ còn đang nghỉ ngơi. Dương Thiên Long rón rén mặc xong quần áo, nhẹ đẩy cửa phòng ra, rón ra rón rén đi ra gian phòng. Đi tới thiên thai lúc này chỉ có Franco một người ở rèn luyện. Phỏng đoán Johnny tối hôm qua làm thêm giờ làm nguyên liệu. Bây giờ còn đang ngủ bù. Này! Đứa trẻ, Franco cười nói, buổi sáng khỏe, tiên sinh, buổi sáng khỏe, Dương Thiên Long cười một tiếng, hôm nay thời tiết rất tốt, không sai, ta tối hôm qua nhìn tin tức khí tượng, tối nay sao trời sẽ rất nhiều. Không đúng, chúng ta còn biết thấy được sao rơi. Franco cười nói, buổi tối vừa vặn hẹn trước Dêm tiên sinh còn có ngài các bạn già cùng nhau tới đây ngắm sao. Dương Thiên Long đáp lại, đúng vậy, ở dưới bầu trời đêm dùng cơm, loại cảm giác này thật rất giỏi. Franco mới vừa nói xong, bên trong đầu liền nổi lên ở tinh không sáng chói hạ cùng người nhà. Bạn cùng nhau vui vẻ đoàn tụ tình cảnh, loại cảm giác này giống như là Dêm tiên sinh thích ăn Italy pizza như nhau. Thật sự là tốt cực kỳ, buổi tối ta cũng tới thể hiện tài năng. Dương Thiên Long không khỏi được tới mấy phần húng thú. Chuẩn bị cái gì sở trường thức ăn? Franco bỗng nhiên lúc này tới mấy phần húng thú. Cho mọi người làm chúng ta hoa hạ hamburger. Dương Thiên Long giảo hoạt cười một tiếng. Được, mọi người chúng ta đang mong đợi tài nấu nướng của ngươi. Franco hiểu ý cười một tiếng. Hai người ở trên sân thượng vừa trò chuyện bên rèn luyện. 7:30 lúc này hai người đều là đầu đầy mồ hôi. Đi thôi, hạ đi tắm cái. Franco vỗ một cái con rể bền chắc bả vai. Ngài đi xuống trước, cùng ta đem cái này 200 cái hít đất làm xong ta xuống lần nữa đi. Nằm dưới đất Dương Thiên Long thở hổn hển nói. Phải, vậy ta đi xuống trước. Franco nói xong cũng cười đi xuống thang lầu. 3 phút sau đó, Dương Thiên Long cuối cùng đem cái này còn sót lại hít đất làm xong. Hắn lúc này đã là mồ hôi đầy người, mà lúc này dâng lên ánh sáng mặt trời vậy xuyên thấu qua đám mây soi đến hắn trên mình. Từ xa nhìn lại, vóc người khỏe đẹp hắn liền tựa như là cổ La Mã pho tượng vậy tuấn mỹ. Thời điểm trở về phòng, Alin đã có giường, tuy nói hơi có chút vành mắt, nhưng là nàng tinh thần nhìn như ngược lại cũng không tệ. Cục cưng, nhanh chóng đi tắm, dứt lời, Alin đem thay và giặt quần áo từ trong tủ treo quần áo tìm được. Đưa tới ở trên tay hắn, nhìn trong tay điệp thả ngay ngắn như nhau vui mừng quần áo. Dương Thiên Long nội tâm không khỏi được một hồi cảm kích. Thừa dịp Alin không chú ý, hắn không nhịn được ở hắn trên trán lại hôn hôn một cái. Ghét, đi nhanh tắm. Alin một hồi cáu giận. Được, được, tốt, ta thân ái lão bà đại nhân. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long lại không nhịn được ở vợ mềm mại trên gò má hôn hôn một cái, sau lúc này mới một mặt vui tươi hớn hở đi vào phòng tắm. Cùng thường ngày, dùng qua bữa ăn sáng, giúp thu thập xong phòng bếp, chờ hết thảy các thứ này làm việc xong, không sai biệt lắm 8:30 chừng, ngay tại Dương Thiên Long mới vừa ngồi xuống không bao lâu, bỗng nhiên lúc này ngoài cửa vang lên một hồi dầu có tiết tấu tiếng gõ cửa. Con, nhất định là bạn của ta đến. Franco vừa nói vừa đi về phía cửa. Này, tiên sinh Franco, người đến thân hình cao lớn, cũng là một người da trắng, tuổi tác nhìn qua ước chừng 40 tuổi cỡ đó, mang đỉnh đầu hoa ô mũ lưỡi chai cộng thêm một bộ mắt kính gọng đen, nhìn qua văn nghệ cảm khá đủ. Con, ta cho ngươi giới thiệu một chút, giới thiệu sơ lược hoàn sau đó, Franco lại đơn giản đi theo bọn họ dặn dò mấy câu sau đó. Dương Thiên Long liền mở Franco xe sớp trở lên Nick hướng núi cao mục trường nơi đó đi tới. Này, người tuổi trẻ, người ý tưởng là cái gì? Có thể nói cho ta nói sao? Viên Lâm nhà thiết kế Nick không khỏi phải hỏi đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tonz-nối-di-nối-nsat-nối-nam-vung-vn-day-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.